Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 459, chương 464, tự giới thiệu. Người trước tìm một cái trọng tâm. Xong chưa? Đúng, ổn lấy tới. Kỳ thật rất không tệ. Ta nhìn ngươi động tác hết sức tiêu chuẩn. Hẳn là luyện qua. Cho nên vấn đề của ngươi kỳ thật chỉ ở tại thân thể không đủ buông lỏng. Hiểu chưa? Buông lỏng, nghe âm nhạc sau đó cùng ta liền tốt. Giang Triệt thanh âm cùng nụ cười một dạng ôn hòa. Ánh nắng, chấm ngoặc kép, Chu Nhuận Nga mặt đỏ tim run một thoáng. Bước chân liền loạn, đạp Giang Triệt một cước. Bối rối vội vàng nói. Ai nha, thật xin lỗi, nàng lại xảy ra sự cố. Tình cảnh đang có chút xấu hổ Nghiêm Gia Nhi từ một bên run chân. Một bên nhìn hai bên một chút, hướng về phía đám người buông tay ra hiệu một thoáng. Ý tứ chính các ngươi xem, cứ như vậy, ta nhảy thế nào? Chung quanh vang lên vài tiếng cười nhẹ, Giang Triệt thanh âm hơi lớn. Không có việc gì, ai lúc đầu lúc luyện không có dẫm qua người a? Yên tâm, mỗi người đều dẫm qua. Chung quanh không cười, ngoặc kép, ta là nông thôn đến, tay chân vụng về. Thật xin lỗi, Chu Nhuận Nga nội tâm nhỏ xoắn suýt cùng phiền muộn đều còn tại. Nhỏ giọng nói, cái này có thể chịu tội. Ta nói cho ngươi, ta tình nguyện ở nhà lưng củi. Này so lưng củi đều mệt mỏi. Giang Triệt có chút buồn cười. Cười gật đầu nói, ta biết, người biết. Đó là đương nhiên, ta cũng là nông thôn đến. Gạt người, người tốt thuần thục, ách. Ngược lại dùng cha ta lời nói. Ngươi là chàng diện bên trên hết sức ổn cái chủng loại kia. Ta nhìn ra được. Chu Nhuận Nga tựa hồ thật buông lỏng chút. Có chút không có thể hiểu được. Nói. Vậy ta hỏi ngươi a, ngươi nuôi qua con thỏ sao? Đương nhiên. Cái kia con thỏ cùng chuột đánh nhau người nào thắng? Chuột a, hương hạ chuột lớn như vậy cái. Mà lại hung đến hung ác. Trong thành mèo nhà đi đoán chừng đều phải dọa khóc. Giang Triệt dành thời gian khoa tay một thoáng lớn nhỏ. Khanh khách, nhà của ta con thỏ trước kia sao đều bị chuột cắn rơi mất. Chu Nhuận Nga rốt cục tin tưởng, nói, vậy xem ra ngươi là thật, ngươi học được thật nhanh a. Chấm ngoặc kép, né qua nghiên cứu con thỏ cùng chuột vì sao lại công kích nơi đó những vấn đề này. Giang Triệt nói, những vật này kỳ thật cũng chỉ là cần một cái quá trình. Đừng nóng lòng liền tốt. Ngươi xem ngươi bây giờ chẳng phải nhảy rất khá sao? Ngoặc kép, cảm ơn ngươi. Hai người nhảy một hồi này. Chung quanh tận lực hoặc mang theo che giấu quan tâm kỳ thật không có chút nào ít. Nghiêm Gia Nhi tử đứng chỗ ấy lộ ra hết sức đột ngột. Chính mình cũng phát hiện. Thế là hết sức hip hop nghiêng cổ nghiêng miệng làm cái khinh thường biểu lộ. Đi ra sân nhảy, trên mặt mũi có chút không qua được. Hắn tại đi qua một đám nữ hài tử thời điểm vờ ngớ ngẩn. Mạo một câu, người quả nhiên vẫn là phân tầng lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ai phụ họa. Hắn một đường nghĩ đến. Một hồi muốn tìm vài người tại bên ngoài chặn lấy. Tìm cơ hội đem cái này để cho mình tại trước mặt nhiều người như vậy xuống đài không được tiểu nhân. Vật đánh một trận. Trong thời gian này nghị luận Giang Triệt thanh âm tự nhiên cũng có một chút. Tổng kết lại rất đơn giản. Đi theo Phan Ninh tới nghĩ kéo quảng cáo sinh viên đại học. Thân phận này không thể nói quá kém. Dù sao đầu năm nay sinh viên đại học y nguyên rất đáng tiền. Mà lại trước mắt là một cái leo lên Phan Ninh sinh viên đại học. Thế nhưng tại trường hợp này, đi theo chẳng ít nhất cũng là 5-600 vạn tài sản các vị so ra. Giang Triệt cấp độ, tựa hồ xác thực không đủ cao. Chu Nhuận Nga nghe thấy được. Hỏi, ngươi là sinh viên đại học? Đúng, Thâm Đại, đại học năm 1, nhà ngươi không có tiền a? Cái này, không tính rất nhiều. A, Chu Nhuận Nga đáy mắt quang vinh nhìn vụng trộm vui vẻ một thoáng. Vậy ngươi có bạn gái sao? Có, a, cái kia nàng nhất định rất tốt. Bởi vì ngươi rất tốt. Cảm ơn ngươi, nhảy một bản a, cũng sớm đã chờ ở bên cạnh Chu Thổ Căn trước tiên tiến lên kéo con gái đi ra ngoài. Trong lúc đó nhìn Giang Triệt liếc mắt, do dự một chút, gật đầu dùng rất nhỏ thanh âm một giọng nói. Tạ ơn, ý tứ này đại khái ta cảm ơn ngươi. Thế nhưng càng nhiều ngươi cũng không nên nghĩ. Hắn bởi vì chuyện mới vừa rồi, đang phiền muộn thêm khổ sở đâu. Nghiêm gia nhi tử sau khi trở về, lời nói không dễ nghe, vẻ mặt cũng khó coi. Chu Nhuận Nga bị nắm kéo, quay đầu nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Giang Triệt, ta gọi Lị Toa, không là, là Chu Nhuận Nga. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Thật sao? Đúng thế, Giang Triệt trả lời xong quay người. Ba, ba, ba, lẻ loi trơ trọi tiếng vỗ tay. Ba ba ba ba ba, tiếng vỗ tay ngấm dần nhiều, ngấm dần vang, trong sàn nhảy y nguyên đứng đấy một đám người trẻ tuổi. Cô nương làm chủ, đang đăng vì hắn vừa mới toàn bộ hành vi quá trình vỗ tay. Trong đó có một ít đồng dạng xuất thân nông thôn, trong nhà làm không tính lớn nhà máy. Đối Chu Nhuận Nga tình huống có chút cảm động lây cô nương. Cũng có một chút xuất thân bản cũng rất không tệ. Gia thế kiến giải đều khá cao nữ hài tử. Ngươi là chân chính thân sĩ. Bên trong một cái ăn mặc già dặn nữ hài dùng vô cùng chính tông luôn. Đôn Khang nói ra, khó được một lần không dựa vào nhan giá trị. Dựa vào người, người qua đường hảo cảm giá trị một thoáng soạt thật tốt cao. Nếu như Vũ Khúc còn tiếp tục, Giang Triệt đoán chừng hội rất bận. Thế nhưng hiện trường, Vũ Khúc cũng không có lại buông xuống một bài. Thời gian không còn sớm. Người chủ trì lên đài chăn đệm hai câu. Hoàng Nghiễm Nghĩa lên đài. Tiếp lời ống. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đêm nay đến dự. Hoàng Nghiễm Nghĩa mở màn. Nói, ta tại Quảng Đông gần một tháng. Trong thời gian này khắp nơi lẩm bẩm tha. Ở đây nếu nói nữa tiếng cảm ơn cám. Cảm ơn các huynh đệ, các thúc bá không chê. Một mảnh tiếng cười, tiếng vỗ tay, nói lên ta lần này tới mục đích. Kỳ thật hổ thẹn, quả mỹ, bị tức nước vỡ bờ. Cho nên, có một số việc, ta không thể không làm. Nghi mọi nhà điện thu mua quả mỹ nội bộ nhân viên. Xếp vào thương nghiệp gián điệp, đoạt địa bàn, đoạt đại diện, từng bước ép sát, đã đột phá ta ranh giới cuối cùng. Quả Mỹ không còn đường lui, chỉ có thể phản kích. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói cái lý do. Kỳ thật cái đồ chơi này liền cùng cổ đại chư hầu khai chiến trước hịch một dạng. Muốn đánh, có thể đánh. Muốn đánh, tổng có thể nói ra chút gì đó tới. Nói người khác tin hay không không trọng yếu. Bởi vì kỳ thật chính mình cũng chưa hẳn thư. Nhưng chính là phải nói. Chân chính thứ then chốt đều ở phía sau. Quả Mỹ tại đồ điện tiêu thụ ngành nghề 7 năm, nghi nhà, giống như 2 năm, Hoàng Nghiễm Nghĩa nói, đúng rồi, quả Mỹ tính đến sang năm, năm 1995 cửa hàng kế hoạch, là 100 nhà, chấm ngoặc kép, Hoàng Nghiễm Nghĩa một phen, đem quả Mỹ cùng nghi nhà theo tài chính, đánh giá giá trị, đoàn đội năng lực, chính phủ quan hệ. Công ty kế hoạch hợp tác chờ rất nhiều phương diện đều làm giới thiệu. Mà lại vẽ lên một cái bánh nướng. Nhìn từ bề ngoài, tình huống tựa hồ xác thực như hắn nói. Quả Mỹ ngoại trừ cửa hàng tạm thời ít mấy cái. Mặt khác toàn diện chiếm ưu. Cái nhìn này đang nghị luận tiếng ở bên trong lấy được tuyệt đại đa số người đồng ý. Liền liên đới tại Giang Triệt bên người Phan Ninh đều cảm khái. Nói thật lời nói. Thật muốn vạch mặt, bất kể đại giới đánh. Nghi nhà hiện tại hoàn toàn không phải cái A. Lại cho nó 2 năm còn tạm được. Tựa hồ chính là vì cái hiệu quả này. Một mực chờ đến tiếng nghị luận nhỏ dần. Hoàng Nghiễm Nghĩa mới nói tiếp. Đang ngồi phần lớn đều là tiền bối. Hoàng Nghiễm Nghĩa hôm nay không có chút nào ép buộc đại gia cứu giúp ý tứ. Dù sao ta biết, trong các ngươi rất nhiều người sinh. Tại nghi nhà cũng giống vậy tại tiêu thụ. Điểm này ta hết sức lý giải. Nơi này, ta chỉ có thể nói như vậy một câu. Ta là một cái hết sức coi trọng bằng hữu người. Nay thiên huynh đệ các thúc bá nếu như có thể kéo ta một cái. Quả Mỹ sẽ đi bên trên một cái khác cao độ. Ta, Hoàng Nghiễm Nghĩa, chắc chắn sẽ không quên đại gia. Đoạn văn này bên trong một tia uy hiếp đều không có. Nhưng lại tất cả đều là uy hiếp. Quả Mỹ sẽ đi bên trên một cái độ cao mới. sẽ không quên hôm nay kéo một cái bằng hữu. Như vậy hôm nay không khẳng lạp này một thanh đây này. Thân sơ hữu biệt. Trong nước hiện tại cỡ lớn đồ điện gia dụng tiêu thụ thương tổng cộng có thể cứ như vậy 3-4 nhà. Mà lại đang ngồi các lão bản kỳ thật đều hiểu một cái đạo lý. Nhà giàu ở giữa sống mái với nhau. Ai chết ai sống trước bất luận. Đầu tiên khẳng định sẽ chết. Nhưng thật ra là một nhóm nhà nghèo. Thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn. Quả Mỹ cùng nghi nhà khai chiến. Giá cả chiến khởi động. Trước hết nhất gặp nạn nhưng thật ra là tương quan thành thị những cái kia cỡ nhỏ đồ điện gia dụng. Bán tràng. Một đơn chiến tuyến thời gian kéo dài. Chúng nó cơ bản sẽ chết sạch. Cái này mang ý nghĩa. Đồ điện gia dụng tiêu thụ ngành nghề hội lần này đại chiến sau nghênh tới một cái toàn cục diện mới. Đường dây tiêu thụ đem tiến một bước tập trung. Mà xưởng đối với cỡ lớn tiêu thụ thương ỉ lại độ. Cũng không hề nghi ngờ hội tùy theo đề cao thật lớn. Đối với công ty nhóm tới nói. Điểm này mới là chí mạng nhất. Cũng là khả năng nhất đẩy động đến bọn hắn đứng đội. Sớm một bước nhìn về phía tất thắng một phương. Ta nói như vậy. Hoàng Nghiễm Nghĩa dừng một chút. Nói. Một trận chiến này qua đi. Quả Mỹ cùng nghi nhà. Sẽ chỉ thừa cái kế tiếp. Liền là câu nói này. Chăn đệm đến đây đã đầy đủ. Chân chính uy hiếp sau cùng đi ra. Trận này công ty bức hiếp đứng đội đại hội. Đến đây một khắc hoàn toàn. Người đứng Quả Mỹ. Vẫn là không đứng. Giữ nguyên kế hoạch. Tiếp xuống liền nên Hoàng Nghiễm Nghĩa đã thỏa đàm mấy cái công ty nhảy ra phất cờ hò reo. Tạo nên loại kia thiên về một bên trạng thái. Chỉ muốn cái này trạng thái xuất hiện. Quả Mỹ liền thật tất thắng. Dù cho vừa mới hết thảy đều là giả. Quả Mỹ cái gì đều tại hạ gió. Nó cũng có thể chiếm ít nhất 7 thành cơ hội thắng. Đồng Dân Châu quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Hiện thực tình huống. Nếu như nghi nhà không có âm thanh. Cách lực hôm nay cũng chỉ có thể lựa chọn theo mọi người. Cái kia. Hoàng Tổng. Đột ngột một thanh âm xuất hiện. Ánh mắt mọi người nhìn lại. Phan Ninh bên người. Một người trẻ tuổi đứng lên. Mỉm cười nói. Hoàng Tổng vừa mới. Ta giống như không phải hết sức đồng ý. Hoàng Nghiễm Nghĩa trông thấy Giang Triệt ở thời điểm. Này đứng lên tâm tình là hết sức phức tạp. Tỷ như. Ngươi không đồng ý. Mắc mớ gì tới ngươi a? Tỷ như. Quả nhiên tới. Ta trước đó liền cảm thấy tiểu tử này có gì đó quái lạ. Cảm thấy sự tình không đơn giản. Tỷ như. Vì cái gì ta hội lo lắng. Loại bất an này trước đó kỳ thật liền xuất hiện qua. Chỉ là sau này bởi vì bận rộn. Mới bị quên lãng. Ngươi là. Nhíu mày. Hoàng Nghiễm Nghĩa hỏi. Ta đây trước tự giới thiệu mình một chút. Giang Triệt nói xong hướng trên đài đi đến. Sân khấu không nhỏ. Đứng hai người mà thôi. Hoàn toàn không cần chen. Khả năng đang ngồi có vài bằng hữu biết. Ta là tam thể công ty quảng cáo ông chủ. Giang Triệt đầu trước khi nói ra. Cái thân phận này là hắn tại hiện trường nhất làm người biết. Thế nhưng tình huống thực tế. Biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Trong đó một chút còn là vừa vặn mới nghe nói. Chúng ta Châu Giang nhà máy Khoa Long hệ liệt tủ lạnh quảng cáo. Liền là hắn làm. Phan Ninh không có làm quá rõ. Nhưng vẫn là ở phía dưới giúp đỡ cùng người nói rõ lý do. Trừ cái đó ra, ta vẫn là thâm đại sinh viên năm thứ nhất. Câu này hạ xuống. Cuối cùng có vài tiếng nho nhỏ kinh ngạc tán thán vang lên. Sinh viên năm nhất chính mình xử lý công ty quảng cáo. Còn tiếp Châu Giang nhà máy quảng cáo. Này quả không đơn giản. Ta gọi Giang Triệt. Không có phản ứng. Bởi vì cái này tên không có chút nào nổi danh. Tỷ như Phan Ninh. Hắn biết rất lâu. Hô qua rất nhiều lần. Một điểm không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Những người khác càng là như vậy. Ngoại trừ Hoàng Nghiễm Nghĩa. Hắn phát hiện mình giống như nghe qua cái tên này. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không ra. Mặt chỉ riêng nhìn về phía dưới đài trợ lý. Trợ lý khẩu hình khuếch trương. Nghi tương đương nhà. Nghi tương đương nhà. Rất nhiều người đều chú ý tới. Mang theo tò mò. Vây xem trận này im ắng đối thoại. Giang Triệt tiếp tra. Nói. Đúng vậy. Ta là tam thể công ty quảng cáo ông chủ. Thâm đại sinh viên năm nhất. Giang Triệt, trừ cái đó ra, Hoàng tổng trợ lý nói đúng. Ta vẫn là nghi nhà người. Soạt, chuyện này, chấm ngoặc kép, nghi nhà người nào a? Ngoặc kép, sẽ không trong nhà liền là nghi nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại trường hợp này vậy mà xuất hiện nghi nhà người. Hơn nữa còn lên đài. Xấu hổ, cũng náo nhiệt, khiến cho người hưng phấn, cũng làm người chờ mong. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Giang Triệt cười cười, nói, ta là nghi nhà người sáng lập Giang Triệt, các ông chủ hạnh ngộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài chân chính bạo tạc tính chất náo nhiệt lên, đầu tiên quá ngoài ý muốn, tiếp theo quá thần kỳ, cuối cùng, quá nổ tung, việc này bản thân liền hết sức nổ tung, hơn nữa thoạt nhìn chờ một lúc liền thật muốn nổ, đây là đập phá quán a. Tại dưới đài yên tĩnh nghe Hoàng Nghiễm Nghĩa nói nhiều như vậy về sau. Nghi gia lão tấm tự thân lên đài đập phá quán. Nghi nhà ông chủ, thật là nghi gia lão tấm sao? Đúng không? Mặc dù đã là rất rõ ràng sự tình, nhưng dưới đài vẫn là có người ngăn không được hỏi, mà lại không phải một cái hai cái. Đúng vậy, là thật. Giang Triệt tiếp cha, cười một thoáng nói, ta là nghi nhà người sáng lập. Cũng trước mắt duy nhất cầm cỗ người. Ta là nghi gia lão tấm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.